Tim đập thình thịch Vũ Tiền Vưu gia. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Mặc Mặc, Beta, Hana. 9. Trước và sau khi yêu. Một ngày kia, khi đi dự đám cưới của một người họ hàng, em họ Thư ngồi cùng bàn với tôi. Lúc ăn, em ấy nói chuyện với tôi về đề tài các biểu hiện thay đổi trước và sau khi yêu đương của nam sinh. Cô nàng có một cái nhìn rất khác về tình yêu, làm cho mấy người chị họ nghe rất say sưa. Em họ nói, trước khi yêu nhau, mỗi ngày, Kha Thịnh bạn trai em ấy đều gọi tới 4-5 cuộc điện thoại. Sau khi yêu, số lần Kha Thịnh gọi cô giảm mạnh. Lúc nói chuyện với nhau chỉ sử dụng WeChat. Trước khi yêu nhau, em họ mỗi ngày đều nhận được những lời nói ngọt ngào của Kha Thịnh trước khi ngủ. Sau khi yêu nhau, Kha Thịnh mỗi ngày đều chúc ngủ ngon hoặc là cằn nhằn trước khi ngủ. Thật ra con trai trước khi yêu và sau khi yêu quả thật có thay đổi rất lớn. Em họ nói với chúng tôi như vậy. Em ấy từng bất mãn với thái độ thay đổi dần của Kha Thịnh. Cô nàng cũng từng tức giận, cũng từng cùng Kha Thịnh cãi nhau, cũng đã khóc rất nhiều. Nhưng càng về sau, cô chậm rãi phát hiện, thật ra trước và sau khi yêu, Kha Thịnh cũng không thay đổi bao nhiêu. Anh vẫn là anh, chẳng qua cách quan tâm thay đổi mà thôi. Trước khi yêu, việc học của em họ có vấn đề, thi khảo sát không được. Buồn bực chất đống trong lòng. Khi đó, Kha Thịnh chỉ nói với em họ một câu. Lần sau cố gắng là được. Sau khi yêu, em họ vẫn không thi đậu. Sau đó Kha Thịnh bất đắc dĩ cười nói. Không có việc gì, có anh ở đây. Không hiểu thì có thể hỏi anh. Hoặc, khi em họ tôi bị bệnh. Trước khi yêu, Kha Thịnh sẽ nói với cô. Đồ ngốc, biết rõ hôm nay lạnh mà còn mặc ít như vậy. Em thật sự muốn bị bệnh à? Sau khi yêu nhau, Kha Thịnh không nói hai lời liền cờ Iota Á Sigma viết thường lông vũ ra mặc cho cô. Nói đến đây, em họ không nhịn được cười. Biểu tình rất hạnh phúc. Cô nói khi đó không biết vì sao Kha Thịnh biết cô bị bệnh. Vẻ mặt rất khó chịu. Vì thế lúc ấy cô rất nghi hoặc mà nhìn Kha Thịnh nhà cô. Kha Thịnh lại nghiêm mặt. Trầm mặc một hồi lâu mới rầu rĩ nói. Đồ ngốc, sao cứ phải mặc ít như vậy làm gì chứ? Làm cho bản thân mình bị bệnh. Thật sự là làm cho người khác lo lắng mà. Lần sau đừng như vậy nữa được không? Chuyện được đăng duy nhất trên trang truyện com và WordPress trên nhà Rosabella. Đọc full ở WP. Chấm, không biết vì sao. Khi nghe được bạn trai dùng giọng điệu nũng nịu mắng như vậy, em họ nhịn không được nhếch miệng, cười trông rất ngốc nghếch, cười cái gì, cười giống như một đứa ngốc, chậc, Kha Thịnh khinh bỉ nói, nhưng cô em vẫn giống như một đứa ngốc nhìn cậu ấy. Kha Thịnh cuối cùng hung hăng bóp mặt em họ, khí phách nói, đi, anh trai dẫn em đi ăn lẩu trùng khánh. Kha Thịnh dùng sự thật để chứng minh. Lo lắng trước đó của em họ là dư thừa. 10. Nguyên tiên sinh và tôi. Trường đại học của tôi được nghỉ đông đặc biệt sớm. Khi kỳ nghỉ của tôi kết thúc, Nguyên tiên sinh vẫn còn ở Vũ Hán bên kia vùi đầu vào kỳ thi cuối kỳ. Gần Tết, thật vất vả mới đợi được Nguyên tiên sinh trở về. Nhịn không được muốn đi gặp anh ấy. Nhưng Nguyên Phàm nói với tôi, anh sẽ làm thêm ở McDonald's trong kỳ nghỉ đông. McDonald's là một tập đoàn kinh doanh hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh với khoảng 38.695 nhà hàng tại 119 quốc gia phục vụ các sản phẩm mang thương hiệu riêng của tập đoàn cho 43 triệu lượt khách mỗi ngày. Đây là chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh lớn nhất trên thế giới. Điều này hoàn toàn Iota ết chết ảo tưởng tuyệt vời của tôi về những buổi hẹn hò trong những ngày qua. TT, Nguyên Phàm. Mấy giờ anh đi làm? 10 giờ. Khi nào xong việc? Nguyên Phàm dừng một lát. Cảnh giác hỏi. Làm sao vậy? Không có. Em chỉ muốn cùng anh tan làm. Nguyên Phàm nhướng mày. Em không phải là đang nghĩ đến việc đến McDonald's làm thêm chứ? Tôi gật đầu. Tiếc là đã đủ người rồi. Tôi chán nản thở dài. Nguyên Phàm sờ đầu tôi. An ủi nói. Ngoan. chờ anh xong việc sẽ đến tìm em. Tôi đành phải yên lặng. Ừ, một tiếng. Thật ra, điều làm cho tôi cảm thấy chán nản, không phải là tôi không thể làm việc cùng với Nguyên Phàm, mà là để cho tôi nhìn thấy bạn gái cũ của Nguyên Tiên Sinh và anh cùng làm việc với nhau. Khi đó, tôi mới biết, thì ra tôi không phải là mối tình đầu của anh. Không biết tại sao, kể từ khi biết điều này, trái tim đã có một vướng mắc không thể gỡ bỏ, giống như một bầy kiến ghê tởm, sống trong trái tim của bạn, làm cho trái tim của bạn ngứa ngáy. Chuyện Nguyên Phàm có bạn gái cũ vẫn là bạn của anh. Tạ Phi Nhiên nói cho tôi biết, chuyện được đăng duy nhất trên trang Truyện.com và WordPress trên nhà Rosabella, đọc full ở WP. Tạ Tiên Sinh và Nguyên Phàm từ khi còn học trung học đã làm thêm vào mùa hè tại McDonald's. Ngày hôm đó, tôi biết được rằng Nguyên Phàm bắt đầu làm việc tại McDonald's. Không cần phải suy nghĩ liền đi đến McDonald's để tìm anh. Chỉ tiếc ngày đó Nguyên Phàm rất bận rộn. Tôi căn bản không có cơ hội cùng anh ấy nói chuyện nửa câu. Lại nhìn thấy một cô gái vẫn luôn đi theo Nguyên Phàm. Nữ sinh kia lớn lên rất xinh đẹp, rất có khí chất, cười rộ lên trông rất ngọt ngào. Nguyên Phàm tựa hồ cũng không chán ghét cô ta. Mặc kệ anh đi tới nơi nào, nữ sinh kia đều xuất hiện ở bên cạnh. Chứ đừng nói là lúc ăn cơm trưa. Hai người vừa nói vừa cười. Khi tôi thấy cảnh này, thật sự rất khó chịu. Ngày đó, tôi vẫn ngồi ở góc hẻo lánh. Nguyên Phàm vẫn không chú ý tới tôi. Không nghĩ tới người chú ý tới lại là Tạ Phi Nhiên. Tạ Tiên Sinh sau khi nhìn thấy tôi, cởi mũ, nhẹ nhàng ngồi đối diện với tôi, gác chéo đôi chân thon dài, nâng má cười hì hì hỏi tôi. Sao vậy, Tiểu Quân Quân, sao mặt lại đen như đít nồi vậy? Tôi há miệng, chỉ cô gái ngồi bên cạnh Nguyên Phàm. Tạ Phi Nhiên theo ngón tay của tôi, quay đầu hỏi, Di Quân, cậu không biết nữ sinh kia là mối tình đầu của tên tiểu tử Nguyên Phàm sao? Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe cậu ấy nói, bởi vì tôi luôn nghĩ rằng tôi là mối tình đầu của Nguyên Phàm. Hết 15.092.022 cách chương.